Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 942, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sợ truyền vừa mới ta nhìn qua bốn phía, liền hắn một người. Tới nơi này cũng kém không nhiều một năm a, bao nhiêu cũng có chút hiểu hiện đại hoàn cảnh. Giống chúng ta cái này một loại bất thình lình biến mất gọi là hách nguyên, nếu như nói ra đi, người khác chỉ có thể khi hắn điên, bệnh tâm thần, hoặc là phóng đại, nói hưu nói vượn. Hắc hắc, Mạc Liên Thành bình tĩnh nói xong, cái kia thâm trầm cười một tiếng. Dĩ nhiên khiến Khúc Đàn Nhi đều cảm giác sợ nổi da gà. Choáng, tên nào đó quả nhiên là cố ý, trên đường, dưới bóng đêm. Hai người khoan thai bước chậm tại loại này trong đêm với người bình thường tới nói, hoặc là liền nghĩ tìm một cái lối ra, vượt qua một đêm lại nghĩ sự tình. Có thể hai người đây, không vội, im lặng, không nói gì, chính là như vậy nắm tay. Hưởng thụ lấy buổi tối yên tĩnh, chậm rãi, Khúc Đàn Nhi nâng lên khác một đầu không có bị dắt tay nhỏ, nâng đến so đầu mình cao hơn, giống như là trầm tư cái gì, không có nâng bao lâu liền buông ra, đột ngột một đạo màu trắng sương mù tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một cái tròn trịa nhỏ sương mù châu, không ngừng lưu truyền. Mà truyền tốc độ nhanh chậm từ nàng tinh thần lực khống chế. Xung quanh thiên địa linh khí như bị dẫn dắt ở, không ngừng hướng nàng lòng bàn tay hội tụ, nhỏ sương mù châu dần dần biến lớn, có thể biến đổi lớn tốc độ thật rất chậm chạp. Tụ linh, Mạc Liên Thành hơi ngoài ý muốn, nơi này có linh khí, liền là ít điểm, khôi phục được đến a, nếu không ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Không cần, Khúc Đàn Nhi lắc đầu, lại cười nhạt một tiếng, có ngươi, tại ta khôi phục cùng không có khôi phục cũng không quan hệ đi. Nguyên lai là đánh chủ ý này, hắn thật sự là cầm nàng không có biện pháp, nửa năm trước bị linh thiết kế lúc Khúc Đàn Nhi vì là tại trong vòng nửa canh giờ đến mục đích cơ hồ dùng hết trong cơ thể linh khí. Cái này nửa năm, nàng mỗi ngày tu luyện cũng liền khôi phục 3-4 thành. Tại cái này một cái thế giới là tương đối an toàn, nhưng thiếu khuyết tu luyện thiên địa linh khí công nghiệp hóa làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không cách nào dựng dục ra các loại chân quý dược liệu thiên địa chí bảo. So với huyền linh đại lục nồng đậm quả thực là thiên địa khác biệt. Thành thành ta vẫn là không có nghĩ ra biện pháp. Khúc Đàn Nhi đáy mắt hiện lên ảm đạm, còn nhớ kỹ lúc ấy Trấn Tâm Châu biến dị tình hình sao? Không rõ ràng, liền là cảm giác được nó, trở nên không giống nhau, nguyên lai là tử sắc tại chỗ một khắc là đầy trời đều là hồng sắc, nó cũng là huyết hồng sắc. Chưa thấy qua nó cái này một loại trạng thái, Trấn Tâm Châu từ nguyên bản rời rạc phát tím ánh sáng, biến thành huyết hồng. Uy lực là hủy thiên diệt địa trước chỗ không có. Giết chết ma đế tiến tới là nó, nếu là nàng một người liền rất không có khả năng. Có thể là trước mắt nó tại thân thể nàng ẩn núp đến cùng là loại trạng thái nào, nàng bực bội rất không liên lạc được cũng tìm không thấy, chớ nói chi là lợi dụng nó trở lại huyền linh. Vừa mới một lòng phiền, trong tay linh khí hình thành sương mù châu tản ra. Quy về thiên địa, bất thình lình, Mạc Liên Thành dừng lại chân, cùng nàng mặt đối mặt dừng lại, nâng lên hai cánh tay bưng lấy cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt hiện lên đau lòng, lại nhẹ nhàng lau nàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Đồ ngốc đừng nghĩ lung tung, thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần chúng ta không có tách ra, đi nơi nào không phải đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cụp mắt đồng dạng a tựa như là đồng dạng, dường như lại không phải. Có thể là, bọn hắn tiểu dục nhi đây, đáy lòng, luôn có tiếc nuối, có phải hay không? Âm nhạc, điện thoại âm nhạc tiếng chuông, đột ngột vang, tìm xem là Khúc Đàn Nhi. Cái này tiếng chuông ngược lại là đem hai người bồng bềnh tâm tư kéo trở về. Cách chương.